Lưu Thần, chương 90, vì người nhập ma 16. Góc truyện audio.com. Edit, La Thủy Dương. Vài ngày sau, bọn họ bình an trở về Hoài Lăng. Khi Lâm Thị nhìn thấy con cái và trượng phụ cùng bình an trở về, thì dẫu người có kiên cường cách mấy cũng không kìm được mà lao vào lòng trượng phu. Một tay nắm áo hắn khóc nấc lên, chính là mừng quá mà khóc. Sau khi khóc lóc đã đời, nàng liền xách tiểu nhi tử không biết an phận, trực tiếp kéo vào phòng giáo huấn suốt mấy canh giờ. Chi Hiên vẻ mặt đau khổ nhìn phụ thân và tỷ tỷ. Phát hiện phụ thân vẫn ra vẻ như không thấy bộ dạng này của mình. Ngược lại dùng vẻ mặt hòa ái trò chuyện với tỷ tỷ. Còn tỷ tỷ thì dùng vẻ mặt lực bất tòng tâm nhìn hắn. Thế là lập tức đau khổ nhăn nhó cả mặt. Chỉ hy vọng mẫu thân đừng phạt hắn nặng như vậy. Chỉ an đợi ở nhà vài ngày. Chớp mắt đã tới hôn lễ của Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn. Bùi gia và Chỉ gia thân thiết qua nhiều đời. Hôn lễ của Chỉ gia. Đương nhiên người của Chỉ gia sẽ đến tham dự chúc mừng. Đợi đến hôm ngày cưới, Chỉ Tĩnh dẫn theo thê nhi của mình đến Bùi gia uống rượu mừng. Mặc dù thập thất hoàng tử không đến nhưng vì nể mặt Chỉ An nên mới sai người dâng một phần lễ vật đưa sang. Phần hạ lễ này không phải đưa ngay thời điểm vợ chồng son Bùi Cảnh Tuấn khi còn ở trên thuyền, mà là trực tiếp đưa cho Bùi gia. Điều này có thể thấy rõ được thái độ của thập thất hoàng tử. Lúc gia chủ Bùi gia nhận được hạ lễ từ thủ hạ của thập thất hoàng tử đưa sang thì cả kinh đến suýt chút nữa làm đổ cả cốc trà trong tay. Không kìm được nhìn về phía Chỉ Tĩnh, thấy dáng vẻ cười gượng của hắn, gia chủ Bùi gia liền cảm thấy phần hạ lễ này thiên kim trọng lễ đến nhường nào. Chỉ huynh, xem ra chúng ta không thể làm thông gia của nhau được rồi. Bùi lão gia thở dài nói, trước kia khi hai đứa trẻ của hai nhà được sinh ra thì Bùi lão gia và Chỉ Tĩnh cùng bắt ma trừ yêu ở bên ngoài. Nghe nói Lâm Thị vừa hạ sinh một nữ nhi, vừa khéo đứa con thứ ba của Bùi lão gia mới lên 2 tuổi. Cho nên hai nhà liền tự định thân cho con cái của mình. Nếu năm xưa Chỉ An không vào kinh, nhất định hiện tại nàng phải trở thành con dâu của Bùi gia bọn họ. Sau lễ cập kê sẽ gả sang đây rồi. Nào ngờ sau khi Chỉ An vào kinh thì lại bị thập thất hoàng tử mang đi. Mấy năm này vẫn luôn trú ngụ tại Cảnh Dương Cung. Bây giờ thập thất hoàng tử cho thuộc hạ dâng một phần hạ lễ sang đây. Ý thứ này không cần nói cũng đủ hiểu rồi. Nhưng Chỉ Tĩnh vậy mà rất bình tĩnh. Khoảng thời gian này khuê nữ và thập thất hoàng tử ở cùng nhau. Biết tâm tư khuê nữ đã một lòng treo trên cổ thập thất hoàng tử này rồi. Không ai có thể chia cắt được bọn họ. Hắn cầm tách trà của Bùi lão ra lên. Một hơi cạn sạch, nói. Khuê nữ nhà ta không gả cho nhà các ngươi được, chi bằng đem tiểu khuê nữ nhà ngươi gả cho nhi tử nhà ta đi. Đi chết đi, Bùi lão gia lập tức mặc kệ, đem con gái nhà mình gả làm dâu cho nhà của lão. Tiểu khuê nữ của hắn còn nhỏ như vậy, sao có thể định thân sớm như vậy được chứ? Chỉ An không biết nội tình còn có một màn này, càng không biết nam nhân nhỏ mọn kia ra tay dứt khoát như vậy. Có thể đem những nguy hiểm tiềm ẩn bên trong giải quyết hết. Đợi đến khi tân nương tử tiến vào tân phòng, nàng liền bước ngay vào phòng gặp Mao Nhân. Mao Nhân một thân mặc hỷ phục đỏ sậm, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, trên mặt mang theo ngượng ngùng của nữ nhân. Khi thấy Chỉ An liền lập tức kéo tay nàng, nói, An muội muội, tuổi muội cũng không còn nhỏ. Chưa biết chừng không lâu nữa lại đến phiên chúng ta uống rượu mừng của An muội muội đó. Chỉ An không chút e thẹn, còn cười híp mắt nói, đến lúc đó tuyệt đối sẽ mời hai người uống chén rượu mừng. Một cô nương không biết ngượng ngùng như vậy, thẳng thắn đến làm người chung quanh không nhịn được che miệng cười rộ lên. Đều là nụ cười đầy thiện ý, gia tộc Diệt Ma không hề giống như những gia tộc thông thường. Đối với quan hệ nam nữ cũng không hà khắc như vậy. Thỉnh thoảng sẽ có không ít những nam nữ đều kết giao với nhau khi cùng ra ngoài tu luyện. Cuối cùng đi đến nhân duyên cũng là chuyện thường, nhưng Mao Nhân lại hiểu được ý trong lời của Chỉ An. Trên mặt hiện ra vẻ hơi sợ hãi, muốn hỏi rõ ràng nhưng lại e ngại những nữ quyến đang có mặt tại Bùi gia lúc này. Cho nên không tiện hỏi thêm, chỉ một bụng đầy tâm sự nhìn chị An, ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Chị An vỗ vỗ lên tay nàng, lại cùng nàng tán gẫu thêm vài câu mới xoay người rời đi. Lần gặp mặt này, cũng chính là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Mãi cho đến sau này khi mọi người đã về già, hồi tưởng lại thời niên thiếu và những ngày tháng cùng nhau tu luyện ở tháp Chiêm Tinh thì khó tránh khỏi nuối tiếc. Những ngày tươi đẹp trong quá khứ cũng nhẹ tựa mây khói. Một khi gió thoảng qua liền trôi đi, chị An cũng không quen người của Bùi gia. Chưa kể rất nhiều người đều biết rõ đại tiểu thư Trì gia luôn được thập thất hoàng tử đem về nuôi suốt nhiều năm nay. Vì thế ánh mắt khi nhìn nàng đều có chút không bình thường. Chị An cũng không cần thiết phải nán lại thêm nữa. Khi yến tiệc còn chưa bắt đầu nàng liền cáo từ rời đi. Không tham dự vào bầu không khí náo nhiệt kia nữa. Vợ chồng Trì Tĩnh nghĩ đến con đường khuê nữ phải đi sau này. Cũng không ép buộc nàng. Tùy ý để nàng rời khỏi, vừa mở cánh cửa ra liền thấy một cỗ xe ngựa đã đứng dưới tàng cây bên gốc cây đào cách đó không xa. Người đợi bên cạnh là vị nam tử có dung nhan xinh đẹp mỹ lệ. Thực sự rất dễ thu hút tầm mắt của người khác, khiến người đi đường khi lướt qua đều không nhịn được phải ngoái nhìn. Ánh mắt Trì An hơi sáng lên, lúc Phỉ Âm đứng cạnh xe ngựa cất tiếng gọi thì nàng đã đi tới. Nhanh chóng bước lên xe ngựa và rồi bổ nhào vào lòng vị nam nhân đang ngồi bên trong. Hai tay ôm hông hắn, ra sức rụi rụi, hắn tự nhiên ôm lấy Trì An, tay sờ lên những giọt mồ hôi thấm lạnh trên mặt nàng. Lấy khăn ra giúp nàng lau mồ hôi, hiện đang là mùa hè oi bức, chỉ ra ngoài đi một vòng thì trở lại mồ hôi đã ướt đẫm. Song thân thể của hắn lạnh như băng. Tuy vào mùa đông có thể khiến người ta rét lạnh nhưng vào mùa hè lại chẳng khác nào một loại dược tự nhiên tinh khiết có tác dụng hạ nhiệt. Chính vì vậy mà chị An thích nhất là ôm hắn ngủ vào mùa hè. Xe ngựa trên đường chậm rãi trở về Hoài Lăng, thập thất hoàng tử hỏi nàng, hôn lễ thế nào, thật náo nhiệt, chị An vừa ăn trái cây ướp lạnh, vẻ mặt phấn khởi nói, hôm nay Mao tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp. Những trang sức bảo thạch trên mũ phượng toàn là linh khí không thôi. Mao gia đúng là dầu nứt đổ vách thiệt nha. Bùi gia có nhiều người như vậy, lại còn vô cùng náo nhiệt nữa. Nhưng thoạt nhìn mọi người đều rất hiền lành. Hẳn là về sau Mao tỷ tỷ sẽ sống rất tốt. Thập thất hoàng tử mỉm cười lắng nghe nàng kể về hôn lễ. Nhẫn nại đợi nàng nói xong mới lên tiếng. An An. Về sau ta sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Lấy thiên hạ làm sính lễ, cưới nàng làm vợ, có được không? Chị An đang uống trà nghe vậy. Suýt chút nữa là phun luôn ngụm nước ra ngoài. Kết quả là bị sặc gần chết. Thập thất hoàng tử vuốt ngực giúp nàng dễ thở. Đôi mắt nóng bỏng ngắm nhìn nàng. Chị An quay đầu nhìn hắn, bày ra vẻ mặt vô tội. Thế nào, nàng không thích, ngữ khí của hắn vô cùng dịu dàng, thần sắc trên mặt cũng thật bình tĩnh, nhưng Trì An đã quá rõ bệnh xà tinh từ trong xương tủy của hắn. Chưa kể từ nhỏ tư ngang ở thế giới này đã là một tiểu biến thái. Làm người khác sợ đến muốn đòi mạng, thông thường nếu thuận hắn thì không sao, còn nếu nghịch hắn, cho dù hắn không đối xử ngoan độc với nàng như những người khác thì tuyệt đối cũng sẽ nhốt nàng trong phòng tối. Vì thế Trì An lập tức hiện vẻ vui mừng nói, thích chứ, có thể gả cho chàng, dĩ nhiên ta rất vui rồi, ngay từ nhỏ, ta chỉ muốn gả cho một mình chàng thôi. Thần sắc của hắn toát lên vẻ ôn nhu, dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Trì An bị hắn kéo vào lòng thì mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Coi như thành công, lễ thành hôn của Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn trôi qua. Trì An lại tiếp tục bồi song thân của mình tại Hoài Lăng một thời gian nữa. Tiếp đó mới cùng thập thất hoàng tử chạy xuôi đến Giang Nam. Mãi đến khi tới Trung Thu, bọn họ mới liên tục nhận được thư cấp báo hồi kinh của Lão Hoàng Đế. Bọn họ đi đến Giang Nam được một tháng, Lão Hoàng Đế đã bắt đầu gửi thư đến Giang Nam, liên tục hối thúc thập thất hoàng tử rời kinh. hệt như tâm trạng của một phụ thân đang lo lắng cho nhi tử rời nhà đi xa. Có điều thập thất hoàng tử dù liếc cũng không liếc đến một lần. Tiện tay đặt thư lên bàn thư, không xem lão hoàng đế ra gì cả. Cho đến khi qua hết Trung Thu, thừa dịp tiết trời không lạnh, bọn họ mới nhàn nhã khoan thai hồi kinh. Dù hồi kinh thì họ vẫn là ngồi thuyền trở về. Thuyền vẫn êm ả lướt trên sông trái ngược với hạ lưu sông Trường Giang vào tháng 5. Căn bản suốt đoạn đường hồi kinh, bọn họ không gặp phải chướng ngại vật nào. Những yêu quái kia cũng không hề xuất hiện. Sự tĩnh lặng quá mức này khiến chị An lâm vào buồn bực. Dù trong lòng chị An vẫn còn buồn bực nhưng sau khi ngẫm lại, nàng liền đem chuyện này đổ hết lên người thập thất hoàng tử. Cái người này thoạt nhìn là một kẻ suy nhược nhưng kỳ thực lại lợi hại đến quỷ thần cũng né tránh không kịp. Loại tình huống bất thường này, trong nhất thời nàng không thể hiểu rõ, nhưng một ngày nào đó sẽ hiện chân tướng. Dù sớm hay muộn, mặt sông đen tuyền, bóng tối trùng trùng điệp điệp, chung quanh bao trùm bởi một mảnh yên tĩnh. Chị An lại nằm mơ, ở trong mộng, nàng vẫn bị nam nhân kia giam bên trong bóng tối. Ép buộc lăn lộn qua lại không biết bao nhiêu lần, đủ loại tư thế, quả thật khiến nàng khi hồi tưởng lại cũng phải đỏ bừng mặt. Thật không biết hắn học được từ chỗ nào nữa. An An, thích không? Hắn thân mật thì thầm bên tai nàng. Động tác xuồng xã mò mẫm vuốt ve. Chị An nức nở, cắn môi kìm nén, quyết không mở miệng, hắn vòng tay ôm nàng vào lòng. Động tác siết chặt tựa như đang giam giữ chân bảo ở trong ngực. Dùng ngón tay cái lạnh như băng khẽ vuốt môi, cạy vào trong tách răng của nàng ra, không để nàng tiếp tục cắn môi tự ngược chính mình, như vậy sẽ khiến hắn đau lòng. Tư thế ôm nhau kiểu này khiến cự vật bên dưới càng tiến vào sâu. Ép thân thể của nàng bất chợt run rẩy, vào khắc cuối cùng trong giấc mộng, cổ họng của nàng dù đã mất cả tiếng thì tên nam nhân kia vẫn điên cuồng chiếm giữ không ngừng. Sau đó, ý thức của nàng dần chìm vào trong bóng đêm. Hôm sau khi chị An tỉnh lại, liền không kìm được nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của nam nhân đang nằm trên giường. Âm thầm siết chặt nắm tay. Ban đầu ở Vân Trạch thì nàng có thể xem chuyện ướt át kia trở thành mộng. Nhưng xảy ra nhiều lần thì khó tránh khỏi nghi ngờ lắm nha. Đến bây giờ nàng mới thấy suy nghĩ lúc trước của mình thực sự quá ngốc quá khờ khạo. Lại còn cho rằng đó là nằm mơ nữa. Rõ ràng đây chính là do tên nam nhân nào đó không biết từ khi nào lại có được năng lực khác thường đi vào trong mộng người khác. Mỗi ngày đều lén lút giày vò nàng trong mộng. Có lẽ là từ lúc ở Vân Trạch, hắn đã có được dị năng tiến vào giấc mộng này rồi. Nơi sâu nhất trong Vân Trạch chính là địa bàn của yêu loại. Lúc đó thập thất hoàng tử kiên trì muốn đi vào cùng mọi người. Thực chất không phải nhất thời xúc động, ngoại trừ chuyện không muốn tách khỏi nàng, thì e rằng cũng còn có mưu đồ khác. Lúc đó chị An không nghĩ nhiều, cũng không biết một nơi như thế lại giúp hắn có được năng lực mạnh mẽ như vậy. Khi đó tất cả mọi người đều bị rớt xuống sông, đến cuối cùng sau khi bọn họ mất đi ý thức thì đã có chuyện gì xảy ra? Không một ai biết. Có lẽ người duy nhất biết được chính là người duy nhất không bị hôn mê thập thất hoàng tử. Lúc trước khi chị An mất dị ý thức, nàng thấy thập thất hoàng tử vậy mà lại không bị nước sông làm ảnh hưởng. Bơi đến về phía nàng, đây thực sự không phải là ảo giác của chị An. Hiển nhiên, tại nơi sâu nhất bên trong Vân Trạch hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Mới khiến nam nhân này có được năng lực dị thường đến như vậy. Suy nghĩ cặn kẽ điểm này, quả thật chị An chỉ hận không thể lập tức đánh thức tên xấu xa này dậy. Nhưng chờ đến khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng suy nhược của hắn, một thân mỏi mệt dựa nghiêng trên gối, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, kế tiếp lại còn nôn ra máu thì nàng thực không cách nào ra tay được. Chỉ đành căm giận thu hồi móng vuốt, cắn răng nghiến lợi leo xuống giường đi ra ngoài. Thập thất hoàng tử không còn sức tựa vào gối đệm, lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng, đôi mắt tím bất giác nheo lại, phi âm bưng nước bước vào, thấy nàng phẫn nộ tức tối rời đi thì không nén được kỳ quái. Cô nương làm sao vậy? Phi âm nhỏ giọng hỏi, Thập thất hoàng tử dựa lưng bên gối mực tàu, khóe môi mỉm cười, nói, không có gì, tiếp theo lại phân phó. Hôm nay thuyền sẽ đi ngang Hoài Âm, đoạn sông này có rất nhiều loại cá, bữa nay làm mấy món cá thưởng thức một chút. Phi Âm biết đây là muốn làm cho chị An An, nên cười đáp một tiếng. Buổi tối khi chị An kết thúc tu luyện trở về thì phát hiện thập thất hoàng tử đã ngồi chờ nàng ở bàn ăn. Mà trên bàn là một bữa tiệc cá đủ loại, khiến người khác nhìn thấy thì bụng liền cồn cào vì đói. An An, đói bụng không? Mau tới dùng cơm. Thập thất hoàng tử nhìn nàng cười ôn nhu. Chị An chà chà móng vuốt, không tự chủ được bước qua ngồi cạnh hắn, cúi đầu ăn bữa tối. Bóng đêm trùm xuống, chị An làm ổ bên giường gần cửa sổ, bên cạnh có ngọn đèn, lật xem cuốn dị văn lục của Huyền Môn. Trong những ngày chị An ở tại Trì Gia, nàng luôn tìm kiếm Bách Quỷ Lục nhưng rồi lại phát hiện ở thế giới này, Bách Quỷ Lục chưa từng được viết ra. Thế nhưng phần dị văn lục này thì lại ghi chép được rất nhiều chuyện về tài ba dị sĩ cùng yêu ma quỷ quái. Sau khi thập thất hoàng tử rửa mặt xong thì khoác lên người bộ xiêm y rộng thùng thình trở lại phòng ngủ. Vạt áo hé mở phân nửa lộ ra phần ngực gầy gò mà tái nhợt ở bên trong. Một luồng gió đêm thổi qua, thập thất hoàng tử khép lại vạt áo, tự mình bước qua nhìn cửa sổ, nói với chị An đang ngồi trên giường, An An, trời tối rồi, nàng nên nghỉ ngơi thôi. Chị An ngẩng đầu liếc hắn một cái, buồn bực không lên tiếng, buông dị văn lục xuống, kế tiếp bước sang tịnh phòng bên cạnh dùng thau nước lưu âm đem tới rửa mặt, thay một bộ đồ ngủ rộng rãi xong xuôi mới quay trở lại phòng. Thập thất hoàng tử nằm ở đầu giường, đợi nàng lên giường giúp hắn làm lò sưởi. Chị An thần sắc lạnh nhạt, lên giường rồi, lập tức nằm thẳng đơ một chỗ. Lúc thập thất hoàng tử muốn đưa tay qua che lên mí mắt nàng thì chị An liền lắc đầu một cái, tránh khỏi tay hắn, nói, đêm nay ta tính tu luyện đến hừng đông, không ngủ được, chàng ngủ trước đi. Lời vừa dứt bầu không khí bỗng nhiên lắng xuống, cho tới khi người nọ không kìm được phì cười thành tiếng. Chị An liền phát nổ, chàng cười cái gì, An An, nàng đang sợ sao, hắn ôn nhu hỏi. Một bàn tay chợt tiến vào trong váy nàng, vỗ về rong đuổi bầu ngực mềm mại của nàng. Chị An khẽ hừ một tiếng, ta sợ cái gì chứ, có phải là sợ ở trong mộng. Chị An vội vàng bịt miệng hắn, trên mặt có chút lúng túng, rõ ràng cái tên này ở bên ngoài là một nam nhân yếu ớt suy nhược, thể trạng vốn dĩ không thể vận động được loại chuyện nam nữ mới đúng. Tùy ý nàng muốn giày vò thế nào cũng được, nhưng ở trong mộng, nam nhân này lại chính là một tên cầm thú, căn bản không biết nghỉ ngơi là gì, chiến đấu cả ngày lẫn đêm, thứ đó vẫn sừng sững không suy yếu, hệt như toàn bộ những gì trong giấc mộng đều bị hắn thao túng. Thuận cho hắn muốn điều khiển như thế nào đều được, chị An liền cảm thấy đau khổ, ngoài mộng thì hắn là một tên suy nhược, nàng không đánh được, còn trong mộng lại là một tên cầm thú. Nàng có thể đánh nhưng lại đánh không lại, ngược lại còn bị hắn bày ra thêm nhiều động tác võ thuật đẹp mắt để giày vò nàng. Khốn thật, cái này không phải phong tối phiên bản khác thì còn là gì nữa. Nếu lúc trước có ai nói với nàng, có một loại người có khả năng khống chế người khác làm chuyện đó ở trong mộng, khẳng định nàng sẽ không tin và thậm chí còn khịt mũi khinh thường. Nhưng bây giờ thì nàng tin rồi. Mẹ kiếp, bất luận là ở thế giới nào, nam nhân này đều thích nhốt nàng vào trong phòng tối là sao? Tựa như cảm nhận được rối rắm của nàng, nam nhân nọ không nén được bật cười, nhoài người cúi đầu ôm hôn nàng đến choáng váng mặt mày. Thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng, hắn liền nhấc bàn tay lạnh như băng đè lên mí mắt người trong lòng. Cứ như vậy kéo nàng vào trong mộng kính tối tăm. Chị An còn chưa lấy lại tinh thần đã bị người nào đó áp đảo. Y phục trên người tự động thoát ly, phơi bày toàn bộ trước mặt hắn. Ở trong bóng tối như vậy, dù không biết hắn có nhìn được hay không nhưng nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Không nhịn được muốn che đi chính mình. Đừng che, ta muốn nhìn hắn mỉm cười. Ở trên mặt nàng hôn một cái, thanh âm đầy vui vẻ. An An, nàng không biết mình đẹp đến nhường nào đâu. Ta thật sự hận không thể giày vò nàng đến chết ở nơi này. Như vậy nàng có thể vĩnh viễn ở trong mộng cùng ta. Chấm, chị An, đừng có nói chuyện bệnh hoạn như vậy nữa có được hay không? Thật sự rất kinh khủng đó. Cảm nhận được sự im lặng của người thương. Hắn bỗng bật cười một tiếng. Ở trong mộng hắn có được cơ thể khỏe mạnh. Có thể thuận theo ham muốn của mình mà làm chuyện xấu gì cũng được. Có được hết thảy những điều mà nam nhân trong thiên hạ đều mong muốn. Hắn hôn lên từng tấc trên cơ thể nàng. Một tay nắm lấy chân thon dài của nàng. Hôn một cái lên địa phương non mềm bên trong bắp đùi xinh đẹp kia. Chị An rốt cuộc cũng hừ một tiếng. Nhấc người lên ôm hắn. Cắn một phát lên tùy tai lạnh như băng kia. Nói. Chàng cố ý, đúng vậy. Hắn vô cùng hào phóng thừa nhận. Nơi này là vương quốc của ta. Ở trong đây, ta chính là chúa tể. An An, nàng có thích không? Hừ, ở trong địa bàn của hắn bị hắn quấn đến như vậy. Thích chỗ nào được hả? Nếu mà để nàng giày vò hắn ở trong thế giới thực. Lấy bộ dạng suy nhược yếu ớt của hắn. Khẳng định tên nam nhân này sẽ không cách nào phản kháng được. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng liền có chút kích động, vì thế những ngày tiếp theo, chị An luôn nhân lúc hắn không ngủ mà nổi loạn cưỡi lên trên người hắn. Thích chồng ghẹo kiểu nào cũng được, còn hắn chỉ có thể mềm nhũn nằm bên dưới mà tùy nàng giày vò. Khi đó trên mặt của hắn sẽ nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nơi đáy mắt còn phủ một màn nước mỏng, nhìn vô cùng đáng thương. Mỗi lần như vậy chị An đều khoái trá vô cùng, bá đạo ôm hắn vào trong ngực, hôn hít hắn đầy thương tiếc, dáng vẻ thật chẳng khác nào như đang dỗ dành nàng dâu nhỏ của mình vậy. Có điều đến lúc ngủ, lại đến lượt hắn, đảo khánh thành chủ, đem nàng khi dễ đến mức người bên dưới phải khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi. Cuối cùng lại bị hắn xem như nàng dâu nhỏ mà ôm trong ngực dỗ dành. Trong mộng ngoài mộng. Phong thủy luân chuyển, chơi đùa cao hứng thì cao hứng, nhưng chuyện thiệt thòi nhất chính là cơ thể thập thất hoàng tử ở ngoài mộng rất yếu ớt. Chị An cũng không dám hành hắn quá sức, thực đáng tiếc, mãi cho đến tháng 10, bọn họ mới quay trở lại kinh thành, vừa quay lại cảnh Dương Cung thì liền nhận được tin lão hoàng đế và Lan Quý Phi đều lại đây. Mấy tháng không gặp, lão hoàng đế thoạt nhìn càng thêm già. Trên mặt càng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, tựa như một lão già 60 tuổi, tóc hoa râm, râu ria thưa thớt, khi đứng cùng một chỗ với Lan Quý Phi kiều diễm động lòng người. Thực sự chẳng khác nào một cặp ông cháu. Lão hoàng đế thấy tiểu nhi tử bình an trở về thì cao hứng vuốt chòm râu của mình. Nói, trở về là tốt rồi, xem ra tinh thần thập thất không đến nỗi tệ. Chậm cũng an tâm, Lan Quý Phi lại lấy khăn ra che mặt, nói, làm sao có thể yên tâm được, nói đi là đi tận mấy tháng trời, tâm thần thiếp đã lo lắng đến ăn không vô ngủ không yên rồi. Thân thể thập thất vốn không được khỏe, mỗi lần thần thiếp mơ thấy dáng vẻ hộc máu của thập thất, thiếp còn bị cơn sợ hãi làm cho tỉnh lại đây này. Giữa tiếng khóc lóc kể lể của Lan Quý Phi. Hai cha con cùng nhất trí bỏ qua nàng ta, chị An chứng kiến cả nhà ba người trước mặt, quyết định cái gì cũng không nói. Trở lại kinh thành chưa được bao lâu, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh. Theo thời tiết trở lạnh, bầu không khí của triều đình cũng trở nên căng thẳng. Lúc Úy Xuyên lại đây bẩm báo thì chị An cũng vô tình nghe lọt tai được vài chuyện. Mới hiểu vì sao mấy tháng không gặp mà lão hoàng đế lại già đi nhiều như vậy. Hóa ra đều do những vị hoàng tử kia gây nên, thiếu chút nữa ngay cả thái tử cũng bị kéo xuống ngựa. Nay thái tử đã bị phạt giam tại Đông Cung suy ngẫm lỗi lầm. Suốt 2 tháng không được xuất môn, còn những hoàng tử còn lại thì không ngừng trộn rộn, không kẻ nào biết an phận khiến lão hoàng đến ngày nào cũng ở đại nguyên soái lo lắng đến rụng cả tóc. Dần dần ngay cả quả đầu cũng bóng lưỡng theo. Cho tới lúc lão hoàng đế rốt cuộc cũng phát huy, lôi những vị hoàng tử kia ra dạy dỗ một trận ra trò. Phạt toàn bộ bọn họ đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm thì mọi thứ mới lắng xuống một chút. Nhưng rồi khi đến tháng chạp, Thái tử đột ngột chết bất đắc kỳ tử ở Đông Cung. Sự yên lặng bao quanh triều đình rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Cách chương.